Thánh thể bất phàm. Chương 202, C202, tôi ôm cô ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ, Giang Tiết lại lắc đầu, cho rằng Diệp Phong đang lừa dối mình. Được rồi, cái thứ hai, Diệp Phong lười nói nhảm, tùy ý nói. Tuy nhiên sở dĩ hình xăm kỳ lân này đột nhiên xuất hiện quả thực là vì lý do thứ hai. Một người đàn ông và một người phụ nữ ở cùng nhau trong chiếc xe chật chội này. Làm sao Diệp Phong có thể không có phản ứng khi một người phụ nữ xinh đẹp như Giang Tiết đang ở trước mặt hắn? Trừ khi hắn không phải là đàn ông. Giang Tiết sợ hãi, dịch tới gần cửa xe. Anh, đại biến thái, anh là muốn lợi dụng tôi sao? Cô xem, lẽ ra tôi không nên để ý đến cô. Diệp Phong đành phải quay người lại, nhắm mắt ngủ, quyết đoán không để ý đến Giang Tuyết. Con nai nhỏ trong lòng Giang Tiết đập thình thịch. Khi ở cùng Diệp Phong trong không gian nhỏ bé này, cô ta cảm thấy lo lắng không thể giải thích được. Diệp Phong vừa mới nhắm mắt chưa được nửa phút, cô ta lại lên tiếng. Diệp Phong, lại muốn làm gì? Diệp Phong nhếch môi hỏi. Giang Tiết thấp giọng nói, tôi muốn đi ra ngoài đi vệ sinh. Diệp Phong nói, gần đây không có nhà vệ sinh, cô chỉ có thể tìm nơi để giải quyết. Nhưng tôi sợ, bên ngoài tối quá, anh có thể đi với tôi hay không? Đi vệ sinh cũng cần tôi phải đi theo nhìn sao? Diệp Phong không nói nên lời nhìn Giang Tuyết. Ừ, vẻ mặt của Giang Tuyết rất chân thành. Được rồi, đi thôi. Diệp Phong đành phải cùng Giang Tuyết xuống xe, tìm một nơi có phong thủy. Tốt, ở đây không tệ. Mau đi đi. Diệp Phong chỉ về phía trước nói. Giang Tuyết cẩn thận đi từng bước, nói với Diệp Phong, anh không được phép nhìn trộm. Đầu Diệp Phong đầy những vạch đen. Cô bảo tôi theo nhìn, lại không cho tôi nhìn. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tóm lại chính là không được nhìn. Giang Tiết hừ lạnh một tiếng. Diệp Phong chỉ có thể bất lực quay đầu lại. Một lúc sau, Giang Tiết quay lại nói với anh. Tôi xong rồi. Diệp Phong trợn mắt nói. Bây giờ không còn việc gì nữa chứ? Hai người trở lại xe. Giang Tiết đắp chăn, Diệp Phong nằm sang một bên. Diệp Phong đang muốn ngủ, chợt nghe Giang Tiết nói. Diệp Phong, tôi hơi lạnh, đắp chăn cũng lạnh. Giang Tiết gật đầu, ừ, vẫn lạnh, lạnh thì mở điều hòa. Giang Tiết lắc đầu, không thể bật điều hòa. Bật điều hòa ngủ trong xe sẽ gây ngộ độc khí co. Nghe vậy, Diệp Phong mở mắt, lại nghiêng người nhìn về phía Giang Tuyết. Cô ta có khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, ôm chăn, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Phong, sợ bị Diệp Phong mắng. Diệp Phong cau mày nói, sao lại lắm chuyện như vậy? Tôi thật sự rất lạnh. Giang Tiết nhấn mạnh, lại đây. Diệp Phong chỉ về phía mình. Cái gì? Giang Tiết chớp mắt hỏi. Tôi ôm cô ngủ. Diệp Phong nói. Ai? Diệp Phong khiển trách. À cái gì? Tôi cho cô hai lựa chọn. Một là chịu lạnh, hai là qua đây. Giang Tiết bĩu môi nói. Nam nữ thụ thụ bất thân. Được rồi, vậy chịu lạnh đi. Diệp Phong quay người, hướng mặt ra ngoài, nhắm mắt lại. Giang Tiết khóc không ra nước mắt. Cô ta thật sự không phải đang trêu chọc Diệp Phong. Trong xe thật sự rất lạnh, nhưng thân thể Diệp Phong vẫn giống như một cái bếp nhỏ, không ngừng tỏa ra hơi ấm, khiến Giang Tiết nghĩ tới. Cô ta hắt hơi và cuối cùng không thể chịu đựng được nữa. Bà cô đây còn phải sợ anh sao? Giang Tiết nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng hạ quyết tâm, di chuyển thân thể mảnh khảnh, quả quyết nghiêng về phía Diệp Phong. Cách chương.